Kiều thê như văn, chương 67, Chu thiếu gia luyện quy. Góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo suốt đêm trở về gặp Đoan Chính, đến thiên sảnh liền chứng kiến Chu Hằng đáng thương đang quỳ gối dưới mái hiên, ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Ngạo, rất bi kịch, rất thê thảm. Hòa thiếu gia đã trở lại. Thẩm Ngạo đi qua cười ha ha, hồi lâu không nhìn thấy Chu Hằng rồi, trong phủ đều đồn đại Chu Hằng đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, ai ngờ không thể tránh thoát, trời lạnh quỳ ở chỗ này, thật đáng thương. Chỉ là tâm đồng tình của Thẩm Ngạo hiển nhiên còn không tràn lan đến tình trạng đồng tình với thiếu gia, ngược lại là nhiều hơn một phần hả hê, nói ngược lại, nếu như Chu Hằng đáng để đồng tình, trên đời này người cần đồng tình thật sự nhiều lắm. Chu Hằng ngửa cái cằm ngang đầu trong miệng nói, Thẩm Ngạo à, hả, ngươi tới nơi này làm gì? Hôm nay ta đang luyện công, ngươi không cần phải làm trễ việc của ta, đi mau. Hắn là con vịt chết mạnh miệng, rõ ràng quỳ đến chân đều mất đi chi giác, lại vẫn còn nói mình đang luyện công. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn. Như vậy cứ từ từ luyện, lúc nào thần công đại thành, nhất định phải thông báo ta một tiếng. Nói xong, nghênh ngang đi vào trong sảnh. Đoan Chính đang chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thấy Thẩm Ngạo tiến đến, mừng rỡ nói. Chiếc nhẫn đâu, mang về chưa? Thẩm Ngạo xuất hộp gấm ra, giao cho Đoan Chính, nói. Mang về được rồi, Đoan Chính mở hộp gấm ra cầm chiếc nhẫn, lập tức mừng rỡ, không nhịn được nói. Trời có mắt cuối cùng là tìm trở về được rồi, nếu đã đánh mất nó ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Chu gia. Tốt thật tốt, Thẩm Ngạo, lúc này ngươi giúp ta một đại ân, thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, ha ha. Hắn đột nhiên lại nói, chỉ là tạ thì không cần, sau này dù sao chúng ta cũng là người một nhà, không cần nói cảm ơn. Ha ha, sự kiện kia phu nhân nói cho ngươi chưa? Thẩm Ngạo nói, không biết công gia nói chuyện gì. Đoan Chính ngồi xuống, cười mỉm nói. Phu nhân muốn nhận ngươi làm cháu ngoại, ngày mai ngươi châm chén trà cho phu nhân, cái cửa thân thiết này sẽ nhận. Sau này ngươi chính là người thân thiết của phủ Kỳ Quốc công chúng ta rồi, đến lúc đó theo ta đến Quốc Tử Giám nhập học, từ từ chăm chỉ đọc sách, ánh sáng vinh quang sẽ đến. Thẩm Ngạo lại cảm thấy thật bất ngờ, nhận phu nhân làm gì, lại đúng tâm ý của hắn, phu nhân đã chịu, hắn cũng không có đạo lý không chịu. Đi vào cái thế giới này, hắn không có một người thân nào, có thể có thân thích đã không thể tốt hơn rồi, vội vàng nói. Phu nhân đối với ta ân trọng như núi, nàng chịu nhận ta. Thẩm Ngạo không biết nên nói gì nữa, rất cao hứng, có thể gọi phu nhân một tiếng gì. Đoan Chính vuốt râu cười gật đầu, như vậy cũng tốt, về sau không cần gọi ta là công gia, kêu cậu đi, ta đã gọi người sửa chữa một gian phòng, người ở trong phòng kia không tốt, mấy ngày nữa liền chuyển đến phòng mới đi. Thẩm Ngạo nói tạ ơn, liền lại nghĩ tới hộp gấm kia, nói. Công, cậu tại đây còn có mấy thứ gì đó, mời cậu nhìn xem. Hộp gấm bị Đoan Chính tiện tay để ở một bên, Thẩm Ngạo mở ra, móc một cây quạt từ bên trong ra, cái cây quạt này hình thức rất bình thường, là quạt giấy tầm thường, mặt quạt viết chữ và vẽ lên, chỉ là chất giấy hơi vàng. Đoan Chính biết rõ Thẩm Ngạo này có tâm tư rất nhanh nhẹn, nghềnh cổ nhìn. Thẩm Ngạo mở quạt giấy, cười cười với Đoan Chính, nói. Cậu nhìn cái này xem, Đoan Chính xem trên mặt quạt giấy, ngọn đèn có chút lờ. Góc truyện audio.com. Mờ chỉ có thể lờ mờ phân biệt văn tự trên mặt, từ từ nói. Si Nhi giải quyết xong sự tình quốc gia, nhanh chóng về quê nhà. Đến Thiên Sơn tầm nhìn lớn, giang nam trong vắt ngày tháng rõ ràng. Chu cung đã vì gia nhân, coi trọng trò chuyện bởi có rượu ngon. Ngàn dặm quay thuyền lộng kiếm, lần này tâm ta cùng Bạch Âu Minh. Đoan Chính lập tức bắt đầu trầm mặc lẩm bẩm nói. Nếu ta nói không sai, cái này là thi từ của Hoàng Phù Châu. Hoàng Phù Châu chính là Hoàng Đình Kiên, bởi vì Hoàng Đình Kiên từng nhậm chức biệt giá Phù Châu, phần lớn nhân thế xưng hô hắn như vậy. Lúc này, Hoàng Đình Kiên đã qua đời nhiều năm, chỉ là tạo nghệ thi từ và thư pháp của hắn đã từng chấn động một thời, có danh xưng là Tứ Đại Gia thời Tống. Thẩm Ngạo gật đầu nói, đây chính là thi từ của Hoàng Phù Châu, cậu nhìn lại cái lời bạt này xem. Đoan Chính nhìn, không nhịn được nói, cái này chẳng lẽ là bút tích thực của Hoàng Đình Kiên? Thẩm Ngạo cười nói, Hoàng Phù Châu hành thư, phần lớn chữ đều có bề ngang dài dựng thẳng, rất rộng mở, nhưng trong từng chữ dường như cũng có một tâm trạng riêng, mặt khác bút hỏa từ trong tâm phóng ra. Loại kết cấu hình chữ phá thể này, rất ngăn nắp, ngoại hình bốn phía đều bằng phẳng, nhiều hơn một phần hòa hợp cộng với bút lực mạnh mẽ, rất khí phách. Cậu nhìn kỹ cái này có phải là phá thể không? Đoan Chính ồ lên một tiếng, không sai, nếu ngươi không nói ta lại sơ sót mất. Thẩm Ngạo nói, cái này thật sự là chữ của Hoàng Phù Châu, quạt giấy này chỉ sợ cũng là vật của Hoàng Phù Châu khi còn sống, là tìm thấy từ chỗ đạo tặc, chắc hẳn vương tướng công kia chẳng những trộm chiếc nhẫn của công gia, trong tay cũng không thiếu bảo vật. Đoàn Chính gật nhẹ đầu tiếp nhận cây quạt yêu thích không buông tay, lập tức lại trả cây quạt lại cho Thẩm Ngạo, nghiêm mặt nói. Nghe nói ngươi yêu thích hành thư, những thứ này cũng đều là ngươi tìm được, như vậy tất cả cái này nên để ngươi cầm, ngươi từ từ cất chứa đi. Thẩm Ngạo không tiếp, khoát tay nói. Mặc dù ta thích hành thư, nhưng không thích cất chứa, cậu ưa thích thì cứ lấy đi. Coi như là tiểu sinh hiến lễ vật cho cậu. Đoàn Chính chỉ do dự trong chốc lát liền thống khoái thu nhận, cười nói. Được rồi, ngươi đã nói như vậy ta cũng không thể không thu, ngươi đi trở về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, mệt mỏi cười ha ha vài câu, hiển nhiên chờ đợi lo lắng lâu như vậy, lúc này tinh thần buông lỏng, cơn buồn ngủ cũng đã tới rồi. Thẩm Ngạo cười khổ nói. Cậu, biểu đệ con quỳ ở bên ngoài. Đoàn Chính nghiêm mặt hổ nói. Cứ để cho hắn quỳ, cái tên nghịch tử này, có nhà không về, lại không muốn phát triển, đều là mợ ngươi làm hư hắn. Thẩm Ngạo liền không khuyên nữa, lão tử giáo huấn nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, hắn tự hiểu lấy mình, cho dù nhúng tay cũng cần hiểu được đạo lý có chừng có mực. Cáo lui ra ngoài, thấy Chu Hằng nghiêng đầu ngủ, ngáy to, nghe được động tĩnh, xoa con mắt nhập nhèm buồn ngủ, xem xét là Thẩm Ngạo, lập tức đem kích thước lưng áo thẳng tắp, rất phóng khoáng nói. Ha ha, cái công phu này luyện được rất nhiều rồi, hiện tại hai chân phảng phất sinh ra một chút lực đạo như có như không. Thẩm Ngạo cười cười, nói. Hảo công phu từ từ cố gắng, tương lai nhất định có thể tung hoành ở võ thuật giới, đúng rồi, ngươi gọi cái công phu này là gì thế? Đoàn Chính chần chờ một lát, lớn tiếng nói. Cái này gọi là thiết chân công. Thẩm Ngạo nhếch ngón tay cái lên. Hảo công phu, vừa nghe. Góc truyện audio.com, danh tự cũng thấy rất có khí phách. Đây là đương nhiên, Đoàn Chính nhếch miệng, nói. Làm sao ngươi còn chưa đi ngủ, tìm ta cha làm cái gì? Thẩm Ngạo không nói lời nào, sự tình chiếc nhẫn, Đoàn Chính ngay phu nhân của mình cũng không nói, hắn tự nhiên không biết tiết lộ ra ngoài, chỉ cười nói. Biểu đệ từ từ ở tại đây luyện công, biểu ca ta về đi ngủ trước. Biểu đệ, biểu ca, vì cái gì biểu đệ, biểu ca là sao? Ngươi tới, nói tinh tường với ta, sao lại thế này? Chu Hằng cực kỳ không thú vị, một đôi chân không nghe lời, thân thể lại có chút rét run, rất thống khổ. Thẩm Ngạo cười ha ha nói. Ha ha, ta còn trở về ngủ, ta không có thói quen luyện công, những thứ khác về sau rồi nói. Hoa, làm sao ngươi lại đi như vậy, ngươi cũng quá không có nghĩa khí rồi, bình thường ta đối đãi ngươi rất không tồi. Chu Hằng kêu to, đúng lúc này, ở phía sau, Đoàn Chính chắp tay đi ra, ho khan một tiếng, Chu Hằng sợ tới mức giật mình một cái, cúi thấp đầu, không dám nói nửa câu còn lại đằng sau. Đoàn Chính cười lạnh một tiếng, liền bước đi hướng phòng ngủ, vừa nói về hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đi nghỉ ngơi sớm, vừa hướng Chu Hằng nói, dám lười nhắc xem ngày mai ta lột da của ngươi. Dứt lời, thân ảnh to lớn cao ngạo biến mất trong màn đêm. Thấy Thẩm Ngạo và Đoan Chính đều đi rồi, Chu Hằng cực kỳ ủy khuất, cái này còn là cha của mình sao? Quá thương tâm, nào có người làm cha giáo huấn nhi tử như vậy, lạnh quá, nếu có bộ y phục thì tốt. Không biết quỳ mấy canh giờ rồi, lúc nào trời mới sáng, Thẩm Ngạo kia thật không có nghĩa khí, quá xấu rồi. Nghĩ ngợi lung tung, một đôi mắt của Chu Hằng băn khoăn nhìn bốn phía, muốn vụng trộm đứng lên trốn đi, thấy phụ thân đi xa, lại qua thật lâu không có động tĩnh, liền vụng trộm vịn tay đứng lên, cái kia chân lại không nghe sai khiến, làm cho hắn tập tễnh bước đi. Này, Chu Hằng, ngươi lại lười biếng rồi. Trong bóng tối, một thanh âm truyền tới, Chu Hằng sợ tới mức thoáng cái lại nằm sấp xuống dưới đất, sắc mặt tái nhợt nói. Ở đâu, nơi nào đó, Thẩm Ngạo đi tới từ trong bóng tối, cười ha ha, trong tay còn cầm một áo choàng lớn, tay kia bưng điểm tâm, trong miệng nói. Chu Hằng đã dám lười nhác, có dám theo giúp ta ăn chút điểm tâm khuya, trò chuyện một hồi hay không? Ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, cười nói. Ta chỉ biết ngươi sẽ đến, nhanh cầm cái quần áo kia khoác trên vai cho ta, ta sắp chết cóng rồi. Đây là cái điểm tâm gì, ồ, rất thơm, so với điểm tâm ta ăn bình thường thì mỹ vị hơn nhiều. Cách chương.